Tại sao rơi trúng anh? Chương 56, tại buổi tiệc, gocchuyenaudio.com. Buổi tiệc tại nhà cổ gia cuối cùng cũng diễn ra. Đây cũng là một trong buổi tiệc lớn của nhiều thế lực tự hợp tại một đại sảnh rất lớn, rất nhiều danh gia vọng tộc khu vực kéo đến. Giới nhà giàu ngoài sáng nhưng lại là những ông trùm trong bóng tối. Ai nấy đều có thế lực và phe phái của mình. Họ có mặt đầy đủ vì hôm nay là ngày quan trọng nên không thiếu một ai. Tại nơi náo nhiệt đó, một chiếc xe màu đen bóng bẩy ngừng lại. Bên trong ba người đàn ông bước xuống khí chất ngất trời. Diệp Viễn và Diệp Ngôn được chú ý về vẻ ngoài cao ngạo, phong độ người sáng của họ. Wow, đẹp trai quá, cao phú soái trong truyền thuyết là đây ư, nhiều người không thể không tán dương couple cha con cao lãnh này. Hai cha con giống nhau như hai anh em sinh đôi, chỉ khác nhau một bên là thần của nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nhu tình. Một bên là sự lạnh lùng của bóng tối, đôi mắt sâu thăm thẳm đen nháy khó đoán. Theo phía sau là Lý An, thật đáng thương, hơi có chút nhạt nhòa. Thường khi cậu ta cùng xuất hiện với Diệp Tổng đã đủ ngực lắm rồi, hôm nay thì thảm vô cùng cực. Xuất hiện tới hai phiên bản đàn ông siêu cấp, bước đến trước cửa, nhà họ Cổ ngay lập tức tỏ ra nể mặt tiến ra lịch sự chào đón họ. Chào hai vị tổng tài Diệp gia, rất hoan nghênh, cảm ơn Cổ gia đã đích thân đón tiếp, Diệp Viễn lên tiếng đáp lại. Mời vào, đừng khách sáo, thật ra đến đây với tâm lý cướp vợ nên chắc không có hai từ khách sáo đâu hé. Ha ha, bước vào bữa tiệc biết bao tiểu thư hào môn chú ý Diệp Ngôn, nhưng tới một cái liếc hắn ta cũng chả thèm. Đột nhiên hắn ta có cảm giác bất an, khó chịu trong lòng. Nghĩ đến đây Diệp Ngôn gọi ngay về cho Tố Thanh Thanh. Mẹ, giúp con lên xem Bảo Thiên tỉnh chưa ạ? Một lát sau bà gọi lại với giọng vô cùng gấp rút. Nó bỏ đi đâu mất rồi, trong phòng không có ai. Diệp Ngôn buông máy xuống cau mày giận dữ, cơn giận trước đây chưa thấy bao giờ. Tốt, em giỏi lắm, anh quá xem thường em, anh ra tay quá nhẹ mà. Diệp Viễn quay qua thấy nét mặt con mình không ổn liền hỏi, nhưng ông ấy chắc cũng nghĩ ra là việc gì rồi. Con dâu hành động rồi đúng không? Vâng, không tồi, ông ấy không giận dữ như con ông mà tỏ ra tán thưởng. Kế hoạch bây giờ là Diệp Viễn và hắn sẽ vô phòng hội nghị quan trọng để phân chia lãnh thổ thế giới ngầm, tất nhiên Cổ gia cũng có mặt ở đó. Nhân lúc tất cả nhân vật quan trọng vào bên trong đó thì bên ngoài sẽ lơ là canh gác. Lý An sẽ lợi dụng lúc này đột nhập vào bên trong xóa hết tài liệu mật. Kế hoạch nghe đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Chỉ cần bị phát hiện sẽ mất mạng như chơi. Lúc này nhà họ Hà lại không đến tham dự, Hà Trác Phi lại không liên lạc được. Diệp Ngôn cũng có chút nghi ngờ, hắn hơi cau mày nghĩ ngợi. Nhưng không cách nào khác, không hành động hôm nay thì không còn cơ hội khác. Họ bắt đầu vào bên trong hội nghị ở phòng riêng được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Lý An cũng bắt đầu thay đổi trang phục lẻn vào phòng của Cổ Phương. Bên trong hội nghị, Diệp Viễn trước đó đã gửi thư mời nhờ đến những mối quan hệ của ông liên kết cùng thế lực của con ông đã tạo nên cục diện vô cùng kịch liệt. Cổ gia cứ nghĩ họ sẽ là thế lực lên ngôi đứng đầu nhiều khu vực, nhưng họ không ngờ Diệp Ngôn lại mở con bài tẩy là ba hắn Diệp Viễn. Hội nghị bắt đầu phân chia bỏ phiếu người người sẽ quản lý tổng khu thành phố A, lão đại của thành phố này. gocchuyenaudio.com, gia tộc đứng đầu khu vực được sự ủng hộ lá phiếu cao nhất. Bên trong hội nghị bắt đầu im lặng, bên ngoài sau khi thay trang phục ngụy trang, Lý An đã dễ dàng vượt qua hàng hậu vệ canh phòng thưa thớt đi, xâm nhập vào phòng Cổ Phương nhanh chóng tiến đến máy tính hành động. Tôi chỉ giúp cô tới đây thôi, mọi thứ cô tự lo liệu, tôi không thể tham gia vì nhà họ Vũ và Cổ có liên kết làm ăn. Tôi hiểu đại cuộc, tôi không ép anh nữa, như thế nào là quá cảm kích anh rồi. Vũ ca nét mặt ấm ức nhưng không hề giận Bảo Thiên tí nào mà chỉ thoáng qua tí lo lắng cho cô thôi. Hắn sau khi nói xong hôn gió chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng phóng đi như một cơn gió. Bóng tối bao trùm khắp nơi, Bảo Thiên nhanh chóng cải trang thành người giúp việc lẻn vào bên trong. Cô đã có sự chuẩn bị hết mọi thứ kể cả súng nếu xảy ra trường hợp không may mắn bị phát hiện. Tiến đến phòng Cổ Phương, cô đột nhiên đứng lại, ánh mắt có chút lo lắng hiện lên, có tiếng bước chân, có người đang tiến vào, nếu không lầm thì lúc này chắc chắn Lý An đang bên trong. Người đó tiến vào Lý An sẽ lập tức gặp nguy hiểm khi bị phát giác. Cách trương,